Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, 399 Mã Nhiên kia dục già dục dịch hiển thánh chi hồn. Adam ngữ khí gấp gáp nói đến, hắn không có cách nào trực tiếp kế thừa thất hoàng muội tinh tế chiến hạm quân. Mà ta, có thể làm được điểm này. Chí ít, ta có thể làm cho Eva tinh tế chiến hạm toàn bộ tạm dừng công tác. Để hộ vệ xuyên thất chỉ có thể ở trong hệ mặt trời đảo quanh. Không có cách nào chân chính chạy thoát. Tiếp đó, không quản ngài có kế hoạch gì. Ta đều đồng ý phối hợp. Xin tin tưởng ta lần này. Vì sống sót, hắn cũng thả xuống cái giá. Ngạo mạn cùng tất cả cảm giác ưu việt. Cái gì tôn nghiêm, không muốn cũng được. Mã Nhiên không chút biến sắc liếc mắt nhìn bên người đại hoàng tử Lý Đường. Bị mưu hại đến không còn sức đánh trả chút nào Lý Đường. Tuy rằng nhưng vẫn là một bộ chết mẹ mặt. Biểu tình âm trầm. Nhưng hắn vẫn là nghiêm mặt gật gật đầu. Tán đồng rồi Adam lời giải thích. Nếu đã lên địa cầu điều này phá thuyền. Còn không có cách nào thoát đi. Hắn kia cũng không thể ẩn giấu mang tính then chốt tình báo. Nếu không thì. Hố không phải Mã Nhiên. Tô Sắc Vi đám người kia. Mà là chính hắn. Mã Nhiên khẽ gật đầu, không tỏ rõ ý kiến nhìn về phía Adam, nói mà không có bằng chứng, ta cần ở trên người ngươi thêm một tầng bảo hiểm. Nói chuyện, hắn dò ra tay trái, không biết được từ nơi nào lấy ra một viên vàng rực rỡ hạt châu nhỏ. Ngoại hình nhìn qua như là một hạt đậu tương, lại tỏa ra ánh kim loại, khác nào hoàng kim rèn đúc mà thành. Mã Nhiên ở Trung Quốc phương Bắc vượt qua lôi kiếp sau. Quảng phát cơ duyên, dùng triệu quan lan hệ liệt huân chương lôi kiếp lực lượng là rất nhiều người điêu luyện thân thể. Làm thí nghiệm, trong quá trình này, làm sủng vật tiểu hạch đào, cũng tiền lời rất nhiều. Tốc độ tiến hóa điên cuồng tăng vọt, ở Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi lên đường đến Busan trước. 98.725 trời sinh năng lực bên trong điều thứ 6 sóng não thôn phệ. Cũng tiến hóa ra hoàn toàn mới diễn sinh năng lực chế tạo điều kiện phát động thức tinh thần bom. Chính là cái này nhìn qua như là đậu tương màu vàng quả cầu nhỏ. Không cần có bất luận cái gì mâu thuẫn tâm tình. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Adam. Trên tay ta tạm thời chỉ có này một cái khóa. Nếu như nó bởi vì ngươi mâu thuẫn mà hư hao, ta kia chỉ có thể đem ngươi trực tiếp giết chết rồi. Adam cảm giác thấy hơi miệng khô lưỡi khô, tâm tư bách chuyển thiên hồi, cuối cùng vẫn là khó khăn gật gật đầu. Thành thật mà nói, so với loại này khống chế, hắn càng muốn chịu đến giống như Lý Đường khống chế. Hắn nhìn ra, Lý Đường thực lực ngã xuống, rõ ràng là cùng Kim Ear tương quan. Adam không giống Lý Đường, hắn ở đầu độc dưới ảnh hưởng. Là chân chính đem trước trải qua hữu văn ảo cảnh xem là khác một cái trên tuyến thời gian chân. Thực đã xảy ra sự tình. Đối Kim Ear là có chút cảm tình. Vẻn vẹn là thực lực ngã xuống. Trở lại xuyên kha văn minh sau. Chỉ cần ép thực dân địa cùng trị hạ hành tinh tài nguyên. Là có thể rất nhanh khôi phục lại đỉnh phong. Không đáng kể chút nào. Đáng tiếc, Adam rất rõ ràng. Chính mình làm nhược thế một phương. Không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Ta sẽ tận lực phối hợp. Hắn chỉ có thể như vậy đáp lại rồi. Tiếng nói mới vừa dứt, Mã Nhiên cong ngón tay búng một cái. Oành. Một hạt kim quang óng ánh kim loại quả cầu nhỏ. Chớp mắt rơi vào Adam mi tâm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vật kia nhìn qua rõ ràng là chất lượng không nhỏ hạt kim loại. Nhưng ở tiếp xúc được da rẻ sau. Lại không có cảm giác nào. Trực tiếp dung nhập vào Adam xương sọ bên trong. Bỗng nhiên, Adam biến sắc, làm địa biểu cấp đỉnh phong cường giả. Bất cứ lúc nào có tiền vốn lên cấp đến chân không cấp lĩnh vực tồn tại. Hắn cũng mơ hồ có thể thông qua sức mạnh tinh thần chạm tới tự thân linh hồn tồn tại. Ở trong cảm nhận của hắn, một hạt này màu vàng quả cầu, trực tiếp phá tan rồi tinh thần lực của mình. Không ngừng hướng về nơi càng sâu chui vào. Tựa hồ muốn dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Nguồn sức mạnh này cũng không mạnh. Chí ít Adam có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như mình đồng ý. hoàn toàn có thể chống đỡ nó ăn mòn, trực tiếp đưa nó nát tan. Nhưng là, Adam không dám, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn viên này quỷ dị quả cầu kim loại chui vào tinh thần của chính mình. Hải dương nơi sâu xa, biến mất không còn tăm tích, không bao giờ tìm được nữa nửa điểm nó từng tồn tại dấu vết. Nó, tiến vào linh hồn của ta bên trong rồi. Adam nói chuyện có chút nói lắp. Cái này cũng là linh hồn bù đắp thần thông một loại nào đó cao cấp vận dụng kỹ xảo sao? Mã Nhiên đương nhiên sẽ không cho hắn tiêu chuẩn đáp án. Chỉ là khóe môi hơi dương lên. Mỉm cười nói. Ngươi có thể lý giải là điều kiện phát động thức linh hồn bom. Chỉ cần ngươi sản sinh đối với địa cầu bất lợi ý nghĩ. Đồng thời dự định biến thành hành động. Vừa nãy kia quả tạc đạn. Liền sẽ lập tức nổ tung. Linh hồn của ngươi sẽ bị trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên không còn nhìn Adam nửa mắt, đi tới bên người Tô Sắc Vi, hướng về mới từ hưu nhàn khu đuổi tới băng ghế. Khương Thái hai người vẫy tay, hình như tại dặn dò cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Đường cùng Adam hai mặt nhìn nhau, cảm nhận được Adam ước ao ghen tị ánh mắt. Lý Đường hận không thể trực tiếp coi hắn là trường bóp chết. Không nhịn được giễu cợt nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng cái này gọi kim ear nữ nhân trói chặt. Ngươi biết năng lực của nàng là cái gì không? Tình kiếp, cùng chung thiên phú, thực lực cũng coi như. Nhiều nhất xem là phụ trọng huấn luyện. Mang theo một cái con ghẻ, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vấn đề ở chỗ, chấm ngoặc kép, tình kiếp trói chặt sau. Nàng một khi tử vong, ta sẽ vô điều kiện tuẫn tình. Trực tiếp bị năng lực phản phệ. Tại chỗ tử vong, đây là con ghẻ sao? Hắn này mẹ là mở ra bùa đòi mạng. Buồn nôn, nói tới chỗ này, Lý Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đầy mặt chán ghét gắt gao tập trung kim ear. Hận không thể đem nữ nhân này trực tiếp đánh chết. Đáng tiếc, đối phương chia sẻ thực lực của hắn. Cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu, coi như là muốn đánh đau kim ear một trận, hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Đây là đau xót nhất địa phương. Thật buồn nôn, Lý Đường không nhịn được lặp lại một lần. Trong hoàn vũ mênh mông, tại sao có thể có như thế buồn nôn năng lực a? Gọi gì tình kiếp a? Ký sinh trùng không phải càng thích hợp một ít, coi như là nghiệt duyên. Nó cũng so với tình kiếp tinh chuẩn. Năng lực này, quả thực làm người buồn nôn. Lý Đường ý chí rất kiên định. Làm người lý tính, căn bản không tin tưởng khác một cái thời gian tuyến tồn tại. Trước hắn đối với Kim Ear biểu hiện ra hào cảm. Cũng là bởi vì mỗ võ thần cùng mỗ tiên chi trêu chọc thôi. Nếu như có thể lời nói, Lý Đường hận không thể trực tiếp đem Kim Ear biến thành người sống đời sống thực vật. Ném vào sinh mệnh duy trì trong khoang thuyền. Vĩnh vĩnh viễn xa phong ấn lên. Nhất niệm đến đây, Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường liền muốn mang đi Kim Ear. Nếu như có thể trở lại sân nhà, coi như vô pháp giải trừ tình kiếp cưỡng chế buộc chặt, hắn cũng có biện pháp đem ảnh hưởng trái chiều áp chế đến thấp nhất. Đáng tiếc, cái ý niệm này vừa mới sản sinh, liền bị Lý Đường trực tiếp bóp chết. Hắn biết rõ, có tiên tri, võ thần cùng huyền tiên ở, bất luận cái gì trên địa cầu chuyện đã xảy ra, hắn nói, cũng không tính là, sở dĩ, hắn không thể đem Kim Ear mang đi. Hơn nữa, Lý Đường cũng không yên lòng chính mình một người rời đi địa cầu. Địa cầu nhưng là cái lắm tai nạn tinh cầu, cùng 16 vạn năm trước Xuyên Kha sao mẹ một dạng, chịu đến các loại ngoại lai văn minh xâm lược, chèn ép cùng vây quét. Vạn nhất ngày nào đó, Kim Ear bỗng nhiên liền bị giết. Hắn Lý Đường cũng bởi vì tình kiếp phản phệ. Tại chỗ nổ chết, vậy không phải chết quá oan uổng rồi. Sở dĩ hắn nhất định phải lưu trên địa cầu. Dù cho lòng không cam tình không nguyện, cũng phải ở lại chỗ này. Tam hoàng tử Adam tâm thái, lại cùng Lý Đường hoàn toàn khác nhau. Hắn tin chắc chính mình xuyên qua rồi thời gian tuyến. Sở dĩ, khi hắn nghe được tình kiếp hai chữ này đồng thời biết được nên năng lực tác dụng sau, luôn cảm giác tóc xanh mượt, có loại bị hoành đao đoạt ái cảm giác. Thực sự là bi ai. Chấm ngoặc kép. Không bằng chết cho rồi. Tam hoàng tử Adam vừa mới sản sinh tự sát ý nghĩ. Bỗng nhiên ý thức được không đúng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Phát hiện cách đó không xa. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi chính đầy hứng thú nhìn hướng bên này. Thế là cúi đầu. Đem giận mà không dám nói gì. Năm chữ này hoàn mỹ diễn dịch. Hay là dùng không thuần thục. Tô Sắc Phi đầy mặt tiếc nuối. Dùng tâm tình thao túng năng lực. Đối phó địa biểu cấp bên dưới sinh mệnh cá thể. Căn bản không cần tự mình động thủ. Trực tiếp thì có thể làm cho kẻ địch tự sát. Đối phó địa biểu cấp trở lên. Hơi có chút độ khó. Mã Nhiên thần thái vô cùng bình tĩnh. Nhìn về phía Tam Hoàng tử Adam ánh mắt. Lại như nhìn một con cờ. Chỉ chốc lát sau. Hắn nghiêng đầu đi. Tầm mắt rơi vào trên người Tô Sắc Phi. Thản nhiên nói. Busan cục. Tạm thời thu võng rồi. Nước Mỹ bên kia. Grever thừa dịp thiên sứ chi thành hỗn loạn. Bắt đầu giảng đạo. Tiểu Minh cùng Lý Hạnh. Chính ở quốc nội làm siêu phàm mở rộng. Chúng ta hiện tại. Chấm ngoặc kép. Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn. Đỡ lấy lời mảnh vụn. Online video. Viễn trình chống đỡ. Vừa nãy Mã Nhiên đối Khương Thái. Băng ghế nói những câu nói kia. Nàng nhưng là toàn cũng nghe được rồi. Thoạt vừa nghe. Tựa hồ là rất công việc bình thường nhiệm vụ. Cẩn thận suy nghĩ sau. Nàng luôn cảm thấy. Mã Nhiên hiển thánh chi hồn. Tựa hồ chính dục già dục dịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.